Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, thổi ngưu bức mà thôi. Như bản thiếu gia như vậy phong lưu đa tài, lắc lắc cái mông, xoay vặn eo, liền có thể ngày mặc thái dương hệ nhân vật, cũng là con nào a miêu a cẩu, muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Không sai, có thể cùng chúng ta khai thiếu tranh tài một trận, vậy cũng phải các ngươi có cái kia phúc khí mới là." Long Hổ huynh đệ liếc nhau, đắc ý không thôi cùng kêu lên cười to nói: "Cuồng vọng, nơi nào đến vô tri ngu xuẩn, lại cũng dám nói khoác ngày xuyên qua mặt trời. Ngươi vì sao không nói ngươi đặt mông ngồi chết qua mặt trăng đâu?" "Chính là, không dám liền nói không dám. Không cần nhiều như thế nói nhảm." Mọi người đều là khinh thường đến cực điểm lạnh cười bác bỏ. Đối với Vương Khai ngôn ngữ, toàn trở thành là gan tiểu sợ phiền phức, không dám ứng chiến nhu nhược hạng người. "Đánh giám, chúng ta khai thiếu ngày mặc mặt trời thời điểm, chúng ta ngay tại hiện trường. Đối, các ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày, không khỏi trời tối sao? Vậy cũng là khai thiếu tại ngày mặc mặt trời thời điểm tạo thành. Đều sớm đã đem mặt trời ngày xuyên qua thật là nhiều lần." Long Hổ huynh đệ trong mắt trực truyền, tựa như nói chuyện thật giống như đến nỗi ngay cả âm thanh hô to. Được nghe như thế ngôn ngữ, đám người tự nhiên là không tin. Như Vương Khai thật có bực này bản sự, vì sao không trực tiếp hiển lộ ra đâu? Như thế ngưu bức cường giả, về phần ở trước mặt mọi người, như vậy cố lộng huyền hư, kỳ địch dĩ nhược sao? Đây chẳng phải là đang cố ý trang bức? Thật tình không biết, Vương Khai liền là đang cố ý trang bức. "Ha ha, vị huynh đài này vừa mới nói không sai. Bản thiếu gia chẳng những ngày xuyên qua mặt trời, vậy ngồi nát qua mặt trăng. Càng quan trọng vẫn là đi tiểu, tưới nổ qua vô số tinh thần đâu." Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười cười: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm." TT, lời vừa nói ra, rất nhiều tu giả không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là những quỷ lâu đó nữ tử, đều là gương mặt xinh đẹp ngưng kết tại nơi đó. Trừng mắt đôi mắt đẹp, tràn đầy không thể tin, ai cũng không nghĩ tới. Vương Khai như thế có thể thổi, còn thổi như vậy sinh động, đơn giản liền cùng chuyện thật giống như đến. Càng quan trọng hay là hắn không chút nào hội đỏ mặt. "Khai thiếu cái này ngưu bức thổi, ta đều có chút không cách nào giảng hòa." "Đúng vậy a, ta cũng không biết nên nói cái gì." Long Hổ huynh đệ giờ phút này cũng là âm thầm im lặng rất. Cho dù lại thổi phồng Vương Khai, nhưng cũng phải có cái hạn độ nha. Ai biết, cái này thổi, còn thổi nghiện, đồng thời càng thổi càng là mơ hồ đâu. "Bớt nói nhảm, ta liền hỏi ngươi dám không dám đi ra ngoài một trận chiến." "Không sai, nếu thật có chút bản lãnh, làm gì ở chỗ này lừa gạt." "Đâu, hắc hắc, ngươi không phải là cái miệng cọp gan thỏ phế vật a. Trên miệng công phu ngược lại là ngưu bức rất, trên thực tế nội tại, chả là cái cóc khô gì." "Ha ha ha ha." Trong nháy mắt, toàn trường đều là cười to liên tục. Tiếng cười kia một làn sóng che lại một làn sóng, tràn đầy xem thường cùng miệt thị. "Thật là cho các ngươi điểm bức mặt a. Toàn đều cho bản thiếu gia quỳ xuống." Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, sắc mặt đột nhiên lạnh nghiêm nghị vừa quát. "Ông..." Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại cái này vừa quát phía dưới, kinh khủng đến cực điểm tinh nguyên uy áp cuốn thẳng mà đi. Nhất thời trấn áp ở đây tất cả tu giả, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được quỳ lại, thậm chí nằm sấp nằm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, làm một tầng bên trong yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ cái bàn bị nện nát thanh âm bên ngoài, lại không hắn âm thanh. Đây là chúa tể nha, hắn thế mà thật là chúa tể chi cảnh. Trời ạ, không nghĩ tới chúng ta còn có duyên nhìn thấy chúa tể cảnh phó lâu chủ. Bỗng nhiên, những quỷ lâu đó mỹ mạo nữ tử, không khỏi là hai con ngươi tỏa sáng nhìn chăm chú Vương Khai. Thậm chí đều là liên tiếp chát động con mắt, liếc mắt đưa tình, nhất là cái kia khoảng cách Vương Khai gần nhất đáng yêu tiểu mỹ nữ. Càng là duỗi ra tay nhỏ, sờ đụng một cái Vương Khai bộ ngực, cái kia hai điểm bị nó điểm có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Đối với như thế trêu chọc, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Khai, cũng là bị cả không khỏi sững sờ. Khụ khụ, đều đứng lên đi, thân là quỷ lâu phó lâu chủ. Các ngươi nhìn thấy bản thiếu gia, đi xuống quỳ thậm chí ngũ thể ném địa chi đại lễ. Cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, về sau nhớ lấy chớ có làm. Quả thực để bản thiếu gia rất là ngượng ngùng nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, cái kia chút bị ép nằm trên đất, cùng quỳ trên mặt đất các tu giả, chấn kinh, kinh hãi đồng thời, cũng là trong lòng âm thầm nổi nóng vạn điểm. Cái này rõ ràng là bị tinh nguyên uy áp ép buộc làm ra cử động. Cùng thực tình tự động hành lễ có quan hệ gì? Lại nói, người đó là biểu thị ngượng ngùng bộ dáng sao? Rõ ràng đang đùa bỡn được không? Đáng chết, hắn thế mà mạnh như vậy. Nhưng mà, muốn mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng mọi người đều không tự kìm hãm được suy nghĩ. Thân vì chúa tể chi cảnh, cho dù không sử dụng tu vi ép buộc hành lễ, tất cả mọi người vậy hội chủ động vì đó hành lễ đi. Dù sao, chúa tể cảnh, thế nhưng là thiên vực tinh không mạnh nhất một loại cường giả. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng phó lâu chủ đại nhân thứ tội. Mọi người đều là cao giọng hò hét, ngữ khí cùng sắc mặt, đều là cung kính không thôi. Đối với hướng một vị chúa tể cảnh cường giả khuất phục, không có người cảm thấy xấu hổ giận dữ. Đồng dạng, càng không có người lại bởi vậy xem thường bọn hắn. Bởi vì, chúa tể cảnh, tại thiên vực tinh không bên trong, xác thực ở vào vô địch trạng thái. Có lẽ không phải tuyệt đối vô địch, nhưng cũng là số một số hai đại năng chi cảnh. Ai, bản thiếu gia trước đó cũng đã nói. Từ trước tới giờ không cùng người tùy ý quyết đấu. Thật sự là cái này cùng nhau đi tới. Tu luyện đến nay, thật đúng là chưa từng gặp qua đối thủ. Cho dù là ngay cả có thể cùng bản thiếu gia so chiêu một chút, đều là không có. Cái này nhóm cường giả cô độc cùng tịch mịch, các ngươi ai có thể hiểu đâu. Chỗ cao, quá lạnh nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chỗ cao, quá lạnh. Ách, đám người nghe khóe miệng có chút co lại. Quả thực có chút xem không hiểu Vương Khai. Dựa theo hắn biểu đạt ý tứ kia, rõ ràng hẳn là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mới đúng. Lại vẫn cứ bị hắn nói thành là chỗ cao quá lạnh. Mặc dù ý tứ không sai biệt lắm, nhưng ý cảnh chênh lệch đơn giản nhiều lắm. Chúa tể cảnh đều là như vậy yêu cố lộng huyền hư, trang bức không có đủ người sao? Bằng mượn các ngươi bực này cặn bã, tự nhiên không hội lý giải khai thiếu sự đau khổ, vẫn là cút ngay bắt đầu. Đi ra mấy cái tinh thần, cùng hai huynh đệ chúng ta so chiêu một chút a. Long huynh lung lay bả vai nói ra, đúng vậy a. Gần nhất không thế nào hoạt động, đều cảm giác thân thể có chút không thích ứng. Một bên hổ đệ cũng là lắc đầu lắc đít, tiêu sái lắp một thanh bước. Ách, chẳng lẽ bọn hắn cũng rất mạnh không thành? Không hội cũng là chúa tể a? Không không, điều đó không có khả năng. Bất phá vực bên trong, khi nào xuất hiện qua nhiều như vậy chúa tể? Bọn hắn nhiều lắm thì tinh thần. Không sai, không sai. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.